Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 298, ma quỷ. Hắn là ma quỷ, chứng kiến Diệp Lăng căn bản không dừng cảnh cáo cùng uy hiếp. Những thứ này sĩ binh nhất thời giận dữ, sĩ binh, nổ súng bắn chết hắn, cầm đầu một gã sĩ binh nhất thời giống to hơn. Sắc mặt dữ tợn, nơi này là nước Mỹ, một chỗ bí mật thí nghiệm cơ địa. Bên trong đều là toàn bộ thế giới nhất tân tiến khoa học kỹ thuật. Không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân tiến nhập, tới gần đều không thể. Cho nên nói, Diệp Lăng cử động đã xúc động bọn họ thần kinh. Ngươi đã muốn xong, như vậy chúng ta liền đem ngươi giết đi. Hơn nữa còn không cần phụ trách nhiệm. 333 Trinh sát lầu thượng, từng viên một viên đạn như hỏa long một dạng từ thân thương bên trong điên cuồng rít gào bắn phá mà ra. Diệp Lăng thân hình như trước đột nhiên gia tốc, vô số viên đạn rơi xuống hắn trên thân, ngay cả một bạch ấn đều không có tạo thành, bắn trúng Diệp Lăng phía sau liền trực tiếp rơi vào trên đất. Cạch cạch cạch, sĩ binh thủ lĩnh thấy vậy, cắn răng nắm lên một bả súng máy hạng nặng, bắt đầu điên cuồng bắn phá, đạn tiếng gầm gừ liên tục, chấn động mà ham muốn điếc. Hỗn đàn, chết đi cho ta, lão tử liền biết ngươi không là người bình thường, ghê tởm người da vàng, nếm thử chúng ta phát minh mới diệt ma viên đạn đi. Sĩ binh thủ lĩnh điên cuồng bắn chết lấy Diệp Lăng, viên đạn đánh vào Diệp Lăng trên thân. Dĩ nhiên sinh ra to lớn xông tới lực cùng với một tia hơi yếu linh lực. Diệp Lăng ngẩn người, tấm tắc, dĩ nhiên liền loại đạn này đều có a. Nếu như là tiên thiên cảnh giới dị năng giả hoặc là tu luyện giả, căn bản không cách nào ngăn cản. Chẳng qua đáng tiếc, tu luyện đến đệ tứ trọng diệt cực kim thân Diệp Lăng, lực phòng ngự đã có thể nói vô địch. Cái này loại hơi yếu công kích, liền hắn một cọng lông cũng đừng nghĩ đánh xuống. Cái gì? Cái này không thể. Nhanh, kéo vang, sĩ binh thủ lĩnh đại kinh hãi. Vậy làm sao khả năng? Khó nói hắn là ma quỷ sao? Nhưng là coi như là ma quỷ cũng phải chết a. Cái tòa này thí nghiệm bên trong căn cứ, không thể tưởng tượng nổi nhiều chuyện đi. Bọn họ cái gì chưa thấy qua? Hấp huyết quỷ, lang nhân, thậm chí là người khổng lồ xanh cái kia loại cơ nhân biến dị ra hỏa bọn họ đều gặp qua không ít. Chẳng qua bọn họ viên đạn đối với bọn người kia đều có lấy lực sát thương to lớn, mà đang ở sĩ binh thủ lĩnh kêu to thời điểm, đột nhiên một cái bàn tay trực tiếp bóp cổ họng của hắn. Một cảm giác vô lực nhất thời tràn ngập toàn thân, thân hình kịch liệt nhúc nhích lấy, giãy giụa lấy. Mặt của hắn càng ngày càng trắng, hô hấp dồn dập, đã không thở nổi. Cứu, cứu ta, thủ lĩnh hai tay huy vũ, nhưng là bóp lấy cổ hắn cái bàn tay kia, như sắt thép một dạng, căn bản không cách nào phản kháng. Răng rác, một tiếng thanh thúy gãy xương tiếng, sở hữu trái tim của binh lính đều là hung hăng một kinh hãi. Sau đó trong tay bọn họ súng máy bắt đầu hướng lấy Diệp Lăng điên cuồng bắn phá. Cạch cạch cạch, viên đạn phun ra, như hỏa long rít gào mà ra. Nhưng là chỗ chống đạn điên cuồng đánh ra thời điểm, Diệp Lăng thân ảnh lại đã lặng lẽ biến mất ở trong mắt của bọn họ. Cái gì? Chết tiệt, hắn là quỷ sao? Không thể, toàn bộ giới chuẩn bị, hắn nhất định hội xuất hiện, nếu không... Đông, một tiếng vang thật lớn, nói chuyện sĩ binh trực tiếp đảo địa, đầu rơi máu chảy như chú thích, ngược lại ở trên đất đã mất đi sinh cơ, trong con người vẫn là thần sắc kinh hãi, đáng tiếc đã bị mịt mờ cho nguội khí tức tràn ngập. Cái này sĩ binh bị Diệp Lăng dùng đả thần thạch trực tiếp đánh vào trên đầu, không có một điểm cơ hội phản kháng, trực tiếp bị đập chết. Đả thần thạch nhưng là rất khủng bố, liền kim đan kỳ cường giả cũng không đỡ nổi vài cái. Chớ đừng nhắc tới một người bình thường. càng là liền một điểm mong manh cơ hội cũng sẽ không có. Đối đãi các ngươi, đúng là tử vong. Diệp Lăng cười nhạt, tay xách cục gạch, đã điên cuồng tới sát đoàn người bên trong. Tay nâng cục gạch rơi, một chụp chính là một cái mạng. Diệp Lăng như một cái tử thần, lặng yên hàng lâm ở tại chúng sinh người. Chừng người nào người đó chết a, có thể sánh bằng chừng người nào mang thai còn lợi hại hơn. Không tới một phút, trinh sát lầu hơn mấy danh sĩ binh đã toàn bộ tử vong. Diệp Lăng hai tròng mắt băng lãnh, thả người nhảy, trực tiếp nhảy xuống. Tại hắn nhảy xuống một khắc kia, tiếng cảnh báo nhất thời vang vọng thiên địa, gấp lại chói tai, hoa lạp lạp, từng nhóm một súng thật đạn thật sĩ binh điên cuồng vọt ra. Thần sắc hờ hững, hướng lấy Diệp Lăng chính là điên cuồng bắn phá. Trong lúc nhất thời đầy sân đều là nồng nặc mùi thuốc súng. Diệp Lăng thân ảnh chợt hiện tung, như một đạo quỷ mị một dạng, ở vô số viên đạn trung cấp tốc chợt hiện tung. Đông đông đông, Diệp Lăng đột nhiên thân hình lắc một cái, như mãnh thú một dạng điên cuồng chạy. Trong cơ thể bảy đại kim đan điên cuồng bạo phát, từng cổ một kinh thiên khí thế tự Diệp Lăng trong cơ thể rít gào mà ra. Diệp Lăng khí thế như sóng biển một dạng, nhấc lên kinh đào sóng lớn, trực tiếp đem mọi người chung quanh hung hăng phát ở tại trên đất. Cả người đầu khớp xương nát hết, thật to gan, đến từ Hoa Hạ quốc dị năng giả, ngươi là muốn khiêu chiến chúng ta nước Mỹ sao? Đột nhiên, một gã trúc cơ cấp bậc cường giả điên cuồng hướng lấy Diệp Lăng lướt đi. Tên cường giả này sắc mặt dữ tợn, cuồng thanh hét lớn, thân hình ở giữa không trung như một đạo sáng chói trường hồng, xỏ xuyên qua mà tới. Oanh, cường giả xuất trưởng, lòng bàn tay bên trong một luồng ngọn lửa đang chậm rãi nhảy động. Diệu mắt không gì sánh được, nhưng là trong sát na, cái này lòng bàn tay ngọn lửa ầm ầm bạo nổ phồng lên tới. Hô, ngọn lửa trùng thiên, ánh đỏ rực cả nửa bầu trời, đốt bầu trời như hỏa thiêu vân một dạng, mà cỗ ngọn lửa cũng là hướng lấy Diệp Lăng điên cuồng phóng đi. Diệp Lăng sắc mặt lạnh lùng như cũ, tay phải bỗng nhiên một chụp, một khí lãng khổng lồ hướng lấy kinh khủng kia ngọn lửa phóng đi. Hoa lạp lạp, ngất trời hỏa quang phảng phất như gặp phải thiên địa, trong nháy mắt co rút lại tiêu thất. Lúc đầu vô cùng kinh khủng hỏa quang, dĩ nhiên nhất thời ngay cả một tiểu manh mối đều không thấy. Tặng người đầu tên, để mạng lại, Diệp Lăng giống to hơn, đầu ngón chân một điểm, hướng lấy đối diện trúc cơ cấp bậc cường giả điên cuồng phóng đi. Chịu trong cục gạch đã thật cao dơ lên, sau một khắc, sở hữu sĩ binh trong mắt, đều là sinh ra kinh hãi màu sắc. Mà mặt đối với Diệp Lăng gã cường giả kia, thân hình run rẩy kịch liệt, hắn cảm giác Diệp Lăng từ thiên mà hàng, phảng phất là chân chánh A-tu-la hàng lâm. Ba, Diệp Lăng tay trái hung hăng một chụp, màu đen cục gạch hung hăng vung ở tại tên kia trúc cơ cấp bậc cường giả trên khuôn mặt. Đồng, đồng, cường giả nhất thời rơi xuống ở trên đất, như cầu một dạng trực tiếp lăn đến bên tường, sau đó một đầu đụng sụp một cánh tường, ung ung, tường sụp đổ, bụi nổi lên bốn phía, gã cường giả kia giãy giụa lấy từ cục gạch trong đống thò đầu ra, nhưng là ngực miệng chấn động, một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp hôn mê đi. Các ngươi còn muốn chạy trốn sao? Diệp Lăng xông lấy đầy sân sĩ binh cười lạnh một tiếng. Đơn chỉ một điểm, ông, ở Diệp Lăng phía sau, rậm rạp chằng chịt kiếm ảnh ầm vang xuất hiện, cái kia từng đạo kiếm ảnh đều uốn lượn như đoạt mệnh tử thần. Thiên kiếm trận, trận diệt thương sinh, xôn xao, Diệp Lăng hét lớn, ngón tay mạnh mẽ điểm, sau lưng thiên kiếm trận hướng lấy bốn phương tám hướng sĩ binh điên cuồng oanh sát đi. Ồ không, ma quỷ! Thượng đế a, mau tới cứu vớt chúng ta. Không, hắn là ma quỷ, vạn người phỉ nhổ ma quỷ, cứu ta. Vô số sĩ binh trong nháy mắt mất đi ý niệm phản kháng. Bọn họ cảm giác được, chính mình tự như cùng ti tiện côn trùng một dạng, hội dễ dàng bị cái này rậm rạp chằng chịt kiếm trận cho nghiền nát. Hiu hiu hiu, kiếm trận di chuyển, điên cuồng bay nhanh, hướng lấy tất cả sĩ binh lướt đi. Phốp phốp, một gã sĩ binh thân hình chấn động, cúi đầu xem lấy mình bị xỏ xuyên qua mà thấu lồng ngực. Thân hình mềm nhũn, trực tiếp té ở trên đất, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.